Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1110, bản điện chính là yêu giới đế tử. Ai dám tranh phong? Đang lúc tất cả đại yêu tộc thế hệ tuổi trẻ nhao nhao chạy tới Hắc Sơn giới thời điểm, Giao Long nhất tộc lại truyền tới một tin tức. Đó chính là yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu. Giao Long thiếu chủ Ngao Thất Phong muốn tại tổ địa tiếp nhận truyền thừa. Không rảnh phân thân, chỉ có thể là tiếc nuối bỏ qua lần này hư giới giáng lâm. Tin tức này cũng là đưa tới không ít chú ý. Dù sao mặc dù Giao Long nhất tộc mặc dù dần dần bày ra hơi, nhưng là dù sao vẫn là một cái đại tộc. Ngao Thất Phong cũng là phong vân bảng xếp hạng thiên kiêu. Thực lực thiên phú rất là không yếu. Cũng coi là vạn chúng chú mục tồn tại. Ngao Thất Phong bỏ qua hư giới giáng lâm, nói không chừng sẽ đối với hư giới bên trong tranh đoạt cơ duyên sinh ra một chút ảnh hưởng. Bất quá tại tổ địa tiếp nhận truyền thừa, việc này yêu giới thế nhân cũng đều là có thể hiểu được. Tổ địa tiếp nhận truyền thừa chính là yêu giới thiên kiêu tăng thực lực lên một cái vững chắc phương thức, mà hư giới mặc dù cơ duyên vô số, nhưng lại cũng không nhất định sẽ tìm đến tuyệt thế cơ duyên. Ngao Thất Phong lựa chọn tiếp nhận truyền thừa cái này vừa vững thỏa phương thức cũng coi là nhân chi thường tình. Lại thêm mặc dù Ngao Thất Phong không đi hư giới, nhưng là Giao Long nhất tộc còn lại tuổi trẻ cường giả lại là nhao nhao chạy tới Hắc Sơn giới, muốn tại hư giới bên trong tranh đoạt cơ duyên. Cho nên ai cũng là không có phát giác ra Giao Long nhất tộc có cái gì kỳ quái địa phương. Yêu giới, Hắc Sơn giới. Hắc Sơn giới đã là kín người hết chỗ. Không ngừng có từng cái yêu tộc thiên kiêu đuổi tới, chuẩn bị hư giới mở ra. Cừu Tọa Thiên sớm đã là chạy tới Hắc Sơn giới. Hắn là cao quý yêu giới đế tử, bên người cũng là đi theo mấy vị yêu tôn hộ pháp. Lần này hư giới cơ duyên, hắn tình thế bắt buộc, mà nhìn thấy Cừu Tọa Thiên xuất hiện, rất nhiều yêu giới cường giả nhao nhao bái nói, gặp qua đế tử. Mặc dù yêu cung cũng không chấp trưởng yêu giới đại quyền, bất quá dù sao cũng là yêu giới trí cao vô thượng tồn tại, mà Cừu Tọa Thiên lại là trình độ nhất định đại biểu cho yêu đế. Cho nên yêu giới cường giả đều là muốn đối Cừu Tọa Thiên duy trì nhất định tôn kính. Cừu Tọa Thiên khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra tự đắc ý cười. Lần trước hư giới giáng lâm, đem hắn đưa lên đế tử chi vị. Lần này hư giới một lần nữa giáng lâm, không biết rõ lại có thể mang đến cho hắn bao nhiêu vinh quang. Trong đám người, cùng kỳ nhất tộc vô số cường giả đang thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua một màn này. Cùng kỳ nhất tộc bên trong, một vị tuổi trẻ yêu thần đứng chắp tay, nhìn qua đầu cao nữa là khung sắp mở ra hư không. Trên mặt lộ ra một tia phức tạp chi ý. Người này, chính là ngày xưa yêu giới đỉnh cấp yêu nghiệt, phong vân bảng bài danh thứ ba cùng phệ đạo. Năm đó cùng phệ đạo bị Tần Đình tiện tay sau khi đánh bại, đạo tâm sụp đổ, như là cái xác không hồn, cũng là theo yêu giới mai danh ẩn tích. Cả ngày trốn ở cùng kỳ nhất tộc, qua nhiều năm như vậy, cùng phệ đạo rốt cục đi ra ngày xưa âm ảnh, đạo tâm miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ. Lần này hư giới giáng lâm, cùng phệ đạo cũng là rời núi, chuẩn bị tranh đoạt cơ duyên. Nhìn thấy cùng phệ đạo hiện thân, chu vi cường giả yêu tộc nhao nhao ghé mắt. Bất quá mặc dù cùng phệ đạo đạo tâm sụp đổ đưa tới không ít người cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là cùng kỳ nhất tộc dù sao cũng là yêu giới đại tộc, mà cùng phệ đạo thực lực tại yêu giới cũng là đỉnh tiêm tồn tại, cũng không có ai có dũng khí mở miệng khiêu khích. Cừu Tọa Thiên cũng là nhìn cùng phệ đạo liếc mắt, nhưng không có lên tiếng, nhếch miệng mỉm cười liền rời đi ánh mắt. Nếu như nói năm đó cùng phệ đạo hay là hắn đối thủ, nhưng là hiện tại hắn là cao quý đế tử, cùng phệ đạo trong mắt hắn bất quá chỉ là một người đi đường thôi. Cùng phệ đạo thấy thế, mặt không biểu lộ, nhưng là trong mắt lại là lóe lên một tia tức giận. Hắn một lần nữa rời núi về sau, mặc dù người bên ngoài mặt ngoài không nói cái gì, nhưng là trong mắt khinh thị lại là rõ ràng. Liền liền cùng kỳ nhất tộc nội bộ cũng là có không ít hoài nghi thanh âm, cho rằng cùng phệ đạo đạo tâm bất ổn, không chịu nổi chức trách lớn. Chẳng qua là hắn lão tổ cùng kỳ nhất tộc tộc trưởng lực bài chúng nghị, này mới khiến hắn một lần nữa leo lên cùng kỳ thiếu chủ chi vị. Cùng phệ đạo trong lòng cũng là âm thầm thề. Lần này hư giới chuyến đi, hắn nhất định phải cướp đoạt tia thế cơ duyên. Một lần nữa trở lại yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ. Bỗng nhiên, thiên khung chấn động, cái gặp thiên khung phía trên. Đạo kia ức vạn dặm khe hở ầm ầm chấn động, cuồn cuộn đạo thì dâng trào. Hư giới một lần nữa giáng lâm đến trước mắt người đời. Cửu tọa thiên cùng rất nhiều yêu giới thiên kiêu tâm trì thần diêu nhìn qua một màn này. Mặc dù đã là lần thứ nhất nhìn thấy hư giới giáng lâm, nhưng là vẫn như cũ là nhường bọn hắn kích động không thôi. Thời thế tạo anh hùng, cái này hư giới giáng lâm không phải liền là một cái tốt đẹp cơ hội sao? Cửu tọa thiên cười ha ha, xuất lĩnh lấy rất nhiều tùy tùng hướng phía hư giới mà đi. Hư giới hai độ giáng lâm, chính là yêu giới đại khí vận hình ảnh. Bản điện chính là yêu giới đế tử, ai dám tranh phong? Còn lại yêu giới thiên kiêu thấy thế, cũng là nhao nhao theo sát phía sau. Hăng hái, không biết lần này hư giới về sau, ta yêu giới lại sẽ có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt quật khởi. Nói không chừng lần này về sau, ta yêu giới thiên kiêu còn có thể cùng thần giới sánh vai. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.